Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com, 6 chữ này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hầu Tước tuy nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Mạc Niệm Sinh và Sơ Ly đều hiểu rõ nếu Hầu Tước đã nói cẩn thận, thì tuyệt đối sẽ không phải là dọa suông. Rõ ràng thể chất linh môi của Hầu Tước đã điều tra được điều gì đó. Lý Tín Lăng sau khi nhận được tin tức bèn chuẩn bị sẵn sàng. Sát khí tràn ngập trong mắt hắn. Mạc Niệm Sinh theo bản năng nhìn thoáng bóng của mình để sẵn sàng điều động quỷ ảnh bất cứ lúc nào. Sơ Ly cũng bắt đầu xoa tay. Trong những diễn viên nữ của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19, nàng còn nổi danh hơn thiên diện nữ Yun In Hee mấy phần. Nếu thần y Meiko là người ngoài lạnh trong nóng thì Sơ Ly lại là người giỏi che giấu sát tính của nàng. Diệp Thường cũng nhận được tin tức của Hầu Tước nhưng hắn lại không nghĩ đến chuyện chuẩn bị sử dụng thể chất quỷ sai của hắn. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, xuống phía dưới. Tiếp tục xuống phía dưới, hắn căn bản không ý thức được trạng thái của hắn hiện nay đã chẳng khác kỳ nhất chu là mấy. Đúng lúc này, bọn họ phát hiện ánh sáng từ di động bắt đầu trở nên mờ và tối dần. Bóng đen phía dưới như miệng của quái thú đang há ra chỉ trực nuốt sống những người rơi vào miệng của nó. Nếu phía bên dưới là địa ngục thực sự thì cho dù bọn họ có chuẩn bị kỹ cỡ nào cũng không đủ. Kể cả, Hầu Tước cũng phải cực kỳ cẩn thận. Cho dù là khô ma sư đi chăng nữa chỉ cần xâm nhập địa ngục thì kết cục chắc chắn sẽ là tử vong. Hiện tại nhìn bóng tối ở bên dưới ai nấy cũng bắt đầu run rẩy. Bỗng, nhiên, một tiếng thét chói tai truyền đến. Không, không, tôi muốn trở về. Người hét lên câu này rõ ràng là Lộ Nhã. Cô gái này lại yếu ớt đến vậy, khi không được mọi người quan tâm đến sự tồn tại của nàng. Lần nào, Hầu Tước và Mạc Niệm Sinh cùng Sơ Ly cũng chỉ để ý tới Diệp Thường còn Lộ Nhã thì tự sinh tự diệt. Thì chỉ có chết, tuy nàng là diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19, nhưng nàng lại chưa đóng qua hai phần của series. Gia tộc Nitemare, nàng chỉ dựa vào một vật bị nguyền rủa và sự che chở của những diễn viên khác mới có thể sống đến ngày hôm nay. Nhưng lúc này do quá sợ hãi nên không biết vì sao nàng lại mất đi lý trí. Nàng hiện tại không định leo xuống nữa mà định bò lên. Lộ Nhã, em sao vậy? Mạc Niệm Sinh ngẩng đầu nhìn Lộ Nhã. Lộ Nhã lại làm như không nghe, thấy, nhưng trong lúc nàng bò lên trên, không biết thế nào mà nàng lại không nhịn được quay đầu nhìn xuống dưới. Trong bóng tối, nàng không nhìn thấy gì bên dưới đó cả, nhưng đôi mắt nàng vẫn mở lớn. Bóng tối bên dưới trong mắt nàng giống như đang di chuyển và có vẻ rất thâm sâu. Giống như tử vong đang kêu gọi nàng. Hiện tại, Lộ Nhã bỗng nhiên buông tay. Chuyện này tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hành vi của nàng lúc này chẳng khác nào tự sát. Tiếp đó người nàng lăn xuống phía dưới. Là người yêu của Lộ Nhã nên Mạc Niệm Sinh là người đầu tiên phản ứng. Hắn lập tức kéo dài bóng của mình để kéo lấy bóng của nàng trên lớp đá núi. Thế nhưng trong chớp mắt xảy ra một chuyện rất đáng sợ. Quỷ ảnh vừa bắt được bóng của Lộ Nhã thì nó lại lập tức buông ra. Nguyền rủa phục hồi, đây là suy nghĩ duy nhất của Mạc Niệm Sinh vào lúc này. Người của Lộ Nhã tiếp tục lăn xuống bên dưới. Không bao lâu Lộ Nhã đã bị bóng tối nuốt chừng. Lộ Nhã, Mạc Niệm Sinh nhìn vào nơi bóng tối sâu thẳm kia rồi giống lên một tiếng thê lương. Rốt cuộc người hy sinh đầu tiên trong tiêu bản ác ma đã xuất hiện, Mạc Niệm Sinh cũng nhanh chóng thu hồi quỷ ảnh. Tiếp đó hắn phát hiện nguyền rủa không hề phục hồi. Hay nói cách khác nguyên nhân của việc hắn mất đi quyền điều khiển của quỷ ảnh đến từ nguyền rủa ở nơi sâu thẳm của bóng tối. Nguyền rủa của ác ma, hiện tại tâm trí của ảnh pháp sư lạnh đi hơn phân nửa. Quỷ ảnh là tuyệt chiêu bảo mệnh của y, vào lúc nguy hiểm nhất, hắn có thể đổi chỗ bóng của mình và thân thể, sau đó đem bóng của mình giấu ở một nơi âm u nào đó. Mặc dù vẫn có hạn chế về mặt thời gian, song chỉ cần một tích tắc thôi là Mạc Niệm Sinh hắn có thể sống sót rồi. Nhưng vừa nãy hắn lại mất đi quyền điều khiển quỷ ảnh. Nếu vậy chẳng phải nguyền rủa này thậm chí còn có thể khiến cho quỷ ảnh giết chính hắn hay sao? Cả đám diễn viên hạng một khi nhìn thấy cảnh này ai nấy cũng đều cảm thấy kinh hãi. Phải biết rằng, vật bị nguyền rủa là điều kiện căn bản để bọn họ tạo lập thế đứng cho mình cũng là năng lực giúp bọn họ sống sót trong những bộ phim kinh dị có độ khó cao. Ảnh pháp sư, đại danh đỉnh đỉnh lại mất đi quyền điều khiển vật bị nguyền rủa của mình. Vậy năng lực của họ khá hơn sao? Phải biết rằng ảnh pháp sư có được vật bị nguyền rủa loại ký sinh mà trừ một số ít vật bị nguyền rủa loại không gian và thời gian thuộc vật bị nguyền rủa loại đặc thù ra thì vật bị nguyền rủa loại ký sinh hoàn toàn xứng đáng đứng đầu trong top 3 loại vật bị nguyền rủa. Ngay cả quyền điều khiển vật bị nguyền rủa loại ký sinh cũng mất, vậy những diễn viên nắm trong tay vật bị nguyền rủa loại đặc thù hoặc loại đuổi quỷ phải làm sao để sống sót đây? Hơn nữa, điều đáng sợ là tất cả mọi người đều nhìn rõ không phải Lộ Nhã trượt chân ngã xuống mà khi nàng quay đầu nhìn xuống bên dưới, nàng giống như bị chúng ta buông tay để mình ngã xuống. Phải biết rằng lòng hang ở chỗ này không dốc đến mức thẳng đứng nên cho dù buông tay ra cũng sẽ không có chuyện ngã chết. Họ vẫn có cơ hội chộp được những chỗ lồi ra khác. Lộ Nhã hoàn toàn có vẻ như muốn tự sát, nhưng không ai cho rằng nàng định tự sát. Như vậy lúc đó, nàng cũng giống như Diệp Thường, bị rơi vào trạng thái không bình thường. Mất quyền điều khiển vật bị, nguyền rủa, ngay cả ý chí của bản thân cũng bị ảnh hưởng. Những diễn viên vốn bừng bừng sĩ khí khi thấy Hầu Tước và Lý Tín Lăng đi trước mở đường đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Bọn họ vốn đã đoán bộ phim kinh dị này rất khó rồi, nhưng không ngờ bọn họ vẫn đánh giá sai về nó. Bộ phim này chỉ còn nửa bước nữa là được xếp vào hàng ngũ những bộ phim kinh dị không thể giải rồi. Bọn họ rõ ràng muốn lên cũng không được mà muốn xuống cũng không xong. Phải biết rằng vừa rồi do Lộ Nhã quá sợ hãi muốn trèo lên nên mới gặp kết cục như vậy. Điều đó chẳng phải muốn nói với bọn họ rằng nếu bọn họ muốn trèo lên thì kết cục của bọn họ cũng vậy sao? Nhưng nếu cứ tiếp tục bò xuống thì chẳng phải bọn họ sẽ thực sự xâm nhập vào địa ngục sao? Bọn họ có còn cơ hội để sống sót không? Lúc này tình cảnh của bọn họ cũng giống như tình cảnh của đám người Miyazaki Meiko, Nam Cung Tiểu Tăng khi bước vào con đường vong hồn trong bộ phim. Con đường vong hồn, đều là muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong. Lộ Nhã, Lộ Nhã, Mạc Niệm Sinh hô khan cả cổ khóc lóc đầy thảm thiết. Nhưng thật ra hắn cũng chỉ than thở một chút về cái chết của Lộ Nhã mà thôi. Trong phim kinh dị, diễn viên bỏ mạng vô cùng nhiều. Lòng của hắn đã sớm chết lặng từ lâu. Thế nhưng hắn đang đóng vai Diệp Tuấn Hà người yêu của Lộ Nhã. Hắn đương nhiên phải khóc lóc gào rú một hồi khi thấy Lộ Nhã chết thảm. Hắn hiện tại phải tưởng tượng người ngã xuống bên dưới là Meiko mới thành công chảy ra mấy giọt nước mắt nếu không có lẽ sẽ gây ra ưng. Chúng ta mau đi xuống đi, có lẽ cô ấy vẫn còn sống. Không thể nào, Sơ Ly cũng ứa ra nước mắt, chỗ này cao như vậy cho dù lòng hang chỉ thoai thoải thôi nhưng nếu ngã xuống dưới thì chắc chắn sẽ khó lòng sống sót. Đây là sự thật, trong phim truyền hình có rất nhiều nhân vật lăn từ trên núi cao xuống mà không chết. Rõ ràng là bốc phét, thường thức vật lý vứt cho chó gặm hết cả rồi sao? Huống chi lấy độ sâu của cái hang này, cho dù Lộ Nhã có là một trong thập bát đồng nhân của chùa Thiếu Lâm cũng chẳng thể nào sống nổi khi lăn xuống bên dưới. Phản ứng của Diệp Tường lại vô cùng quái dị, hắn chẳng có cảm giác gì khi nhìn Lộ Nhã lăn xuống bên dưới cả. Chu Trần Dục nếu không giữ chặt lấy hắn thì có lẽ hắn đã tiếp tục bỏ xuống rồi. Chu Trần Dục cảm thấy thực lực của Diệp Thường này vô cùng thần bí. Nếu có thể kết giao được với hắn thì y đã kết một mối thiện duyên trong tương lai cho rạp chiếu phim địa ngục. Tầng 18, Lý Tín Lăng nhìn bóng tối bên dưới rồi quay ra nhìn Hầu Tước và hỏi. Làm sao bây giờ, Lý Tín Lăng cũng không phải là kẻ thô lỗ ngu ngốc. Ngay cả chuyện diễn viên mất quyền điều khiển vật bị nguyền rủa cũng xảy ra mà nếu diễn viên còn không quan tâm cứ cắm đầu bỏ xuống bên dưới thì đó không phải gọi là dũng cảm nữa mà đó phải gọi là muốn chết. Lý Tín Lăng cũng không định bỏ xác lại trong bộ phim này cho nên y mới quay ra hỏi ý kiến của Hầu Tước. Trước mắt nếu không thể sử dụng vật bị nguyền rủa mà còn tiếp tục muốn bỏ xuống bên dưới thì tất cả bọn họ sẽ rất có thể phải bỏ mạng ở chỗ này. Nhưng Diệp Thường vẫn không quan tâm đến chuyện đó. Y vẫn không ngừng giãy ra muốn bỏ xuống bên dưới. Kết quả là Chu Trần Dục phải cùng Mạc Niệm Sinh đứng ra chặn hắn lại. Hầu Tước chỉ nói đúng. Một câu, tiếp tục đi xuống đi. Khả năng bỏ lên trên bị bỏ qua vì rõ ràng đó là một suy nghĩ ngu xuẩn, nhưng đứng yên một chỗ cũng không được vì như thế lại càng tệ. Trong, con đường vong hồn, Miyazaki Meiko cũng vì đứng yên một chỗ mà càng bị kéo vào sâu hơn. Hầu Tước đương nhiên cũng hiểu chuyện này. Đứng yên một chỗ là tự mình tìm chết. Do đó con đường sống sót duy nhất của bọn họ là tiếp tục bỏ xuống. Bọn họ chẳng còn cách nào hay hơn. Nhất Hàng, Sơ Ly càng lúc càng do dự. Chúng ta thật sự phải xuống dưới đó sao? Nếu tiếp tục đi xuống thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sơ Ly tự hỏi, nàng cũng chẳng có ưu thế đặc biệt gì khi đem nàng ra so sánh với Mạc Niệm Sinh cả. Ngay cả Mạc Niệm Sinh cũng mất quyền điều khiển quỷ ảnh thì tình hình của nàng có lẽ cũng chẳng khá hơn. Chu Trần Dục và Ryu Seon Mi lại càng. Không cần phải nói, tuy rằng nàng cũng biết đứng yên một chỗ cũng chẳng khác tự sát bao nhiêu, nhưng hiện tượng mất quyền khống chế vật bị nguyền rủa khiến người vẫn phải dựa vào vật bị nguyền rủa để sống sót như nàng chẳng còn bao nhiêu tự tin nữa. Lúc này, nàng không khỏi đưa mắt nhìn về phía Diệp Thường. Trong những lúc như vậy, ưu thế của Linh Môi Sư và quỷ sai được thể hiện vô cùng rõ ràng. Nhất là quỷ sai bởi vì bọn họ sống sót mà không dựa vào vật bị nguyền rủa, cộng thêm việc năng lực có thể tiến hóa nên chưa biết chừng ngoại trừ Hầu Tước ra thì chỉ có Diệp Thường có thể được năng lực bảo mệnh thực sự. Đương nhiên, cũng là có thể mà thôi. Sơ Ly cho rằng người đàn ông này rất khó để sống sót sau bộ phim kinh dị. Tiêu Bản Ác Ma, này, Văn Âm, Hầu Tước quay đầu lại, sau đó nhìn nàng bằng một ánh. Mắt dù có biến cố xảy ra cũng không sợ hãi, Pi chỉ nói đúng ba chữ, đi theo anh, nếu không phải Sơ Ly đang đóng vai người yêu mình thì Hầu Tước cũng lười chẳng muốn nói ra câu này. Hầu Tước chưa bao giờ lặp lại một mệnh lệnh tới hai lần. Sơ Ly tự nhiên biết nàng không thể tiếp tục kháng lệnh vì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đợi nàng trở về rạp chiếu phim, khổ hình của tên biến thái kim cực thỏ kia đang chờ nàng. Dù sao có Meiko ở đó nên chỉ cần giữ cho nàng vẫn còn một hơi thở, Meiko sẽ lại cứu sống nàng. Cuối cùng, nàng đành phải phục tùng thôi. Mạc Niệm Sinh đương nhiên cũng hiểu rõ chuyện này. Huống chi Lộ Nhã đang ở dưới đó nên hắn không thể nào không xuống. Lý Tín Lăng thấy, Hầu Tước làm như vậy nên hắn đoán y cũng có tính toán của riêng mình, do đó hắn cũng xuống theo. Đoàn người, cứ tiếp tục xâm nhập vào, sâu hơn, cách chương.